bão giông cũng hóa êm đềm. Nhưng đến một ngày em đã nhìn thấy anh đi bên một ai ôm hôn đắm say. Em không sẽ đau lòng nuốt nước mắt vào trong rồi bước đi thật nhanh cùng những nỗi buồn vây quanh. Em cũng đau lắm đấy khi thấy người mình yêu phản bội đã chia tay mà sao em vẫn luôn hoài chờ đợi. Chọn anh sau hai từ chia tay, ngàn lời hứa sẽ yêu mãi cùng theo gió bay. Về trời anh có muốn khóc đâu, chỉ vì tiếc nuối cho những tháng ngày mình bên nhau. Thời gian có xóa mờ niềm đau, liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình không em?

muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra cứ bôi bằng em rời xa anh. Mưa ơi đừng rơi nấp sau ba mối, cứ đông đến nỗi buồn nghẹn ngào đêm tối, cho đi chẳng nhận lại đánh đôi được chi. Biết em thương người ấy đã rất nhiều,